Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tranh giành thiên hạ kế sách. Huyền cơ hội muốn bắt thiên thư, Diệp Thần hơi kinh ngạc, nhưng lại hợp tình hợp lý, tay nắm lấy cái cằm đột nhiên nói ra, các ngươi nói, nếu như ta cũng làm như vậy có hay không làm đầu? Cái gì? Ba người nhất thời đều không kịp phản ứng. Qua nhanh 3 giây cụt một tay lão đầu đột nhiên xoay đầu lại vội hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cũng muốn tranh giành thiên hạ? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn cũng có thể làm. Ta vì cái gì không thể làm? Nhưng, coi như một mình ngươi làm thế nào? Hồng Phi dùng sức lắc đầu nói. Người lợi hại hơn nữa cũng là một người. Coi như người luyện thành kim cương bất hoại chi thân vô địch thiên hạ, thì tính sao? Người chẳng lẽ một người có thể đem Tống Triều lật đổ? Hắn liên tiếp chất vấn lệnh Diệp Thần rơi vào trầm tư. Tay nắm lấy cái cằm nghĩ nghĩ, tự nhủ, ngươi nói đúng, một người xác thực không được. Xem ra cần phải tìm một ít trợ thủ. Nói xong ngẩng đầu nhìn về phía ba người, thấy ba người toàn thân không được tự nhiên, Ngọc Lung hớp nhẹ lấy xoay người sang chỗ khác, cụt một tay lão đầu Hồng Phi quái khiếu mà nói, "Uy, ngươi sẽ không phải để chúng ta giúp ngươi đi, nói cho ngươi không thể nào, liền chúng ta 4 người không nói lật đổ Tống Triều làm không được, liền xem như có bản lĩnh, cũng muốn cùng Huyền Cơ hội tranh đoạt thiên hạ. Ta không cho rằng chỉ chúng ta mấy cái có thể so sánh được ở cái thế giới này chuẩn bị mấy chục năm. Huyền cơ hội, ai nói không có khả năng?" Diệp Thần mỉm cười, trong đầu đột nhiên hiển hiện một cái ý nghĩ. Nói, nếu như ta có thể trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại thu hoạch được một cỗ thế lực khổng lồ ủng hộ, các ngươi nói có khả năng hay không cùng Huyền cơ hội sánh vai? Có nhiều khổng lồ, ma giáo, toàn bộ ma giáo, không sai, cái này sao? Hồng Phi một tay xoa cằm nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi có thể thống nhất toàn bộ ma giáo, tập hợp ma giáo tất cả mọi người lực vật lực, ngược lại là có khả năng cùng Huyền cơ hội tranh phong. Bất quá ngươi làm sao thống nhất ma giáo? Bằng vào vô địch thiên hạ có thể làm không đến. Ngươi không thống nhất ma giáo tư cách. Diệp Thần cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm, tại hạ là ma giáo Sát Sinh Đạo thiếu đạo chủ, có tư cách kế nhiệm Sát Sinh Đạo đạo chủ, mà Sát Sinh Đạo đạo chủ thì là có tư cách tranh đấu ma giáo giáo chủ chi vị. Nếu như thật muốn cùng Huyền cơ hội tranh đoạt thiên hạ, ta lập tức về Sát Sinh Đạo tìm ta vậy liền nghi sư phó để hắn thoái vị, lại hướng ma giáo hiện giáo chủ khởi xướng khiêu chiến. Cụt một tay lão đầu, nam tử tóc xám, Ngọc Lung, nhìn ba người không nói lời nào đang trầm tư. Diệp Thần sầm mặt lại, nghiêm túc nói ra, ta đã đem long tượng bàn nhược công tu tới 11 tầng. Ngưng tụ kim cương bất hoại chi thân, thiên hạ không ai cản nổi. Chờ mấy năm sau ta đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, tu vi nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó thiên hạ đem vô địch thủ, tập hợp ma giáo cùng các ngươi có lực lượng, chưa thường không có cơ hội tranh đoạt thiên hạ. Ánh mắt của hắn rơi vào ba người trên thân, tràn ngập dụ hoặc nói ra, ngẫm lại xem, nếu như ta thật có thể làm được một bước kia, thu hoạch sẽ có bao lớn, các ngươi nếu như giúp ta, sẽ là thành viên hạch tâm nhất. Đến lúc đó chỉ là nguyên lực kết tinh liền là lấy chừng trăm mà tính. Chờ thống nhất thiên hạ, vô số tài nguyên hội tụ chồng chất, các ngươi tu vi tiến nhanh, phản hồi chân thân mấy chục năm công lực cũng không phải mộng tưởng. Cái này, ba người biểu lộ đều là phi thường ngưng trọng, hắn hứa hẹn quá có sức hấp dẫn, làm bọn hắn nhịn không được lâm vào hà nghĩ. Ròng rã 5 phút, Hồng Phi mới ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ phức tạp. Nói ra, đề nghị của ngươi quá có sức hấp dẫn. Vừa nghĩ tới nếu như sau khi thành công thu hoạch, ta cự tuyệt không được. Bên cạnh nam tử tóc xám cũng là ngẩng đầu chỉ nói một câu. Chính yếu nhất ngươi có khả năng thành công. Mà Ngọc Lung lúc này biểu lộ cũng rất chân thành, giòn tiếng nói, ta cái này giáng lâm thân thể gia tộc tại Giang Nam rất có thế lực. Nếu như ngươi có thể thống nhất ma giáo khởi sự, ta còn nắm chắc thuyết phục phụ thân của ta giúp ngươi một tay. Cực kỳ tốt, Diệp Thần vung tay lên duỗi ra, sục sôi cao giọng, vậy chúng ta quyết định, chờ thống nhất ma giáo liền khởi sự, diệt đi mục nát Nam Tống, khu trục Mông Nguyên, thống nhất thiên hạ này. Cụt một tay lão đầu đem duy nhất vươn tay ra đặt tại tay hắn trên lưng. Cao giọng nói, tốt, thống nhất thiên hạ, tính ta một người, tiểu nữ tử cũng coi như một cái. Bốn người nhìn nhau, cười ha ha, ngay một khắc này, bốn người đạt thành hợp tác. Tiếp xuống, bọn hắn tìm cái đất trống ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu thương lượng sau này thế nào làm. Ba ngày sau, bốn người phân biệt, riêng phần mình hướng bốn phương tám hướng rời đi. Cụt một tay lão đầu cùng nam tử tóc xám hướng Tây. Ngọc Lung hướng Giang Nam. Diệp Thần không về Thiếu Lâm Tự, trực tiếp về Sát Sinh Đạo. Từ khi bốn người định ra kế hoạch, có trở về hay không Thiếu Lâm Tự không trọng yếu. Vô cớ rời đi lần nữa trở về chùa khẳng định sẽ bị phạt. Bất quá khi đó đã không ai có thể phạt được hắn. Lần này Diệp Thần về Sát Sinh Đạo chính là phải thừa kế Sát Sinh Đạo chủ chi vị. Mặc dù vị trí này sớm muộn là mình, nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Sát Sinh Đạo chủ chính vào tráng niên, sống thêm 30-50 năm cũng có thể. Đợi đến chính hắn thoái vị món ăn cũng đã lạnh. Hắn cần dùng thủ đoạn đặc thù, dùng vũ lực bức bách hắn cưỡng ép thoái vị. Đương nhiên, tại động thủ trước đó trước cùng Sát Sinh Đạo chủ thật tốt nói một chút. Có thể để cho hắn chủ động thoái vị đương nhiên tốt nhất. Thực sự không được chỉ có thể động thủ. Hắn không thể chờ quá lâu. Nhất định phải tại thời gian một năm bên trong thống nhất toàn bộ ma giáo. Trong ba năm làm tốt khởi sự chuẩn bị. Thời gian ba năm nhìn thật nhiều. Nhưng tương đối tạo phản loại đại sự này đã là vô cùng vội vàng. Đây là xây dựng ở ma giáo thực lực cường đại phía trên. Tại cái này lấy võ đạo làm chủ thế giới, giang hồ môn phái lặn thực lực đều là vô cùng cường đại. Bất kỳ cái gì một đại môn phái đều có được cực mạnh lặn thực lực. Chỉ cần cho thời gian nhất định, đều có thể triệu tập một cỗ cường đại thế lực, mà ma giáo càng là trong đó người nổi bật. Trước đó tại Sát Sinh Đạo chủ có giải thích cho hắn liên quan tới ma giáo tình huống. Ma giáo thành lập cách nay đã có hơn mấy trăm năm lịch sử. Đời thứ nhất ma giáo giáo chủ danh tự không người biết được. Chỉ biết hắn lúc ấy võ công vô địch thiên hạ, chỉnh hợp các loại thế lực thành lập ma giáo, uy nghiêm thiên hạ, nhưng ở như mặt trời ban trưa thời điểm nhưng lại đột nhiên biến mất. Diệp Thần hoài nghi vị giáo chủ này liền là một vị giáng lâm người. Về sau các đời ma giáo giáo chủ không có đời thứ nhất ma giáo giáo chủ mạnh mẽ như vậy võ công. Mặc dù đều vẫn là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ, không kém hơn Ngũ Tuyệt, nhưng đã không cách nào làm được thống hợp toàn bộ ma giáo rất nhiều chi. Nói cách khác, hiện tại ma giáo kỳ thật đã phân liệt, ma giáo giáo chủ chỉ có thể quản đến bản phái hệ. Đã không cách nào quản đến cái khác chi nhánh. Diệp Thần muốn làm chính là trước kế thừa Sát Sinh Đạo chủ chi vị, tiếp theo thống nhất toàn bộ sát đạo ngũ môn, từ đó lấy sát đạo chi chủ thân phận tranh đấu ma giáo giáo chủ chi vị. Cũng chỉ có sát đạo đạo chủ mới có tư cách tranh đấu ma giáo giáo chủ chi vị. Ma giáo chi nhánh thế lực trải rộng thiên hạ, nhưng có tư cách tranh đấu giáo chủ chi vị chỉ có trong giáo hạch tâm nhất ba đạo sáu đường. Phân biệt là Thiên Ma Đạo, Chu Thần Đạo, cùng Sát Đạo, mà sáu đường thì phân biệt là Ngũ Hành Đường, Nhật Nguyệt Đường, Thiên Quỷ Đường, Tam Âm Đường, U Minh Đường, Trường Sinh Đường,